Luân hồi nhạc viên, chương 1248, luyện ngục, góc truyện audio.com, chương 66, luyện ngục 20, 21, 22, tôi hiểu ngay tại tính theo thời gian, dù là tính sai một giây, đều có thể dẫn đến Apollo tại hắn tay bên trong nổ tung, hoặc trước tiên ném ra ngoài Apollo, nếu như là tại mấy cái diễn sinh thế giới phía trước. Tô Hiểu tuyệt không dám như vậy sử dụng Apollo, khi đó hắn chế tạo Apollo không có hiện tại như vậy ổn định. Hiện tại Apollo, chỉ cần thiết trí thành 30 giây nổ tung, việc sẽ không kém không? 1 giây, 28, đếm tới 28 lúc, Tô Hiểu đã bày ra phao đầu tư thế. Cùng lúc đó, chiến giáp Chi Linh ánh mắt nhìn về phía hành lang đá. Ánh mắt tiêu cự ngay tại Tô Hiểu vị trí. Chiến giáp Chi Linh hơi nghi hoặc một chút, ngay tại hắn nghi hoặc nháy mắt bên trong, một viên màu đỏ viên cầu theo đầu kia đen nhánh hành lang đá bên trong bay ra. Tốc độ cực nhanh, oanh, chiến giáp Chi Linh dưới chân đá vụn vẩy ra, nó trực tiếp phóng tới Apollo, nó đã tìm được nguy cơ cảm nơi phát ra. Chiến giáp Chi Linh hai tay bị năng lượng bao khỏa, nó là hoàn toàn bằng vào thân thể chiến đấu. Cơ thể bên trong năng lượng càng nhiều là dùng tới bảo hộ hai tay cùng hai tay. Như vậy nó liền không sợ tay bên trong cầm lợi khí địch nhân. Chiến giáp Chi Linh bắn vọt nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Cơ hồ là nháy mắt bên trong nó liền vọt tới Apollo phía trước. Đưa tay chụp vào Apollo. Apollo thể tích tăng vọt. Từ nguyên bản quả táo lớn nhỏ trực tiếp khuếch trương đến đường kính 5 mét. Như là một viên cỡ nhỏ mặt trời, chiến giáp Chi Linh bỗng nhiên dừng ở tại chỗ, nó nguyên bản nghiêng về phía trước thân thể ngửa ra sau. Hai chân cung khúc, toàn lực hướng về phía sau nhảy vọt, hình tròn đất trống là bịt kín hoàn cảnh. Loại hoàn cảnh này, Apollo uy lực sẽ chỉ càng mạnh. Đông, hỏa cầu nổ tung, màu cam hồng ngọn lửa trung tâm chỗ mơ hồ xuất hiện màu trắng. Cơ hồ nháy mắt bên trong. Thái dương chi hỏa đem đất trống lấp đầy, toàn bộ đất trống đều biến thành hỏa diễm thế giới. Những cái đó trường đao làm hư đều không hư một tiếng liền bị cháy thành cho tàn. Trên người áo giáp cùng chảm mã đao giữa không trung tan thành nước thép. Nước thép còn chưa rơi xuống đất liền bị mặt trời hỏa nhiệt độ cao hóa khí. Chung quanh tường đá như là ngọn nến gặp được bàn ủi. Nhanh chóng bị tan thành nham tương. Có chút nham thạch bởi vì nhiệt độ quá cao, bị đốt cháy thành một loại màu trắng hạt tròn, một đạo cuộn mình thân ảnh ngồi xổm trên mặt đất, chung quanh nó tràn đầy nước thép, đây là mười mấy danh trường đao làm áo giáp cùng chảm mã đao tan thành nước thép. Ngồi xổm trên mặt đất chính là chiến giáp Chi Linh, nó cũng không xông về phía trước, bởi vì thời cơ chưa tới, tại Apollo nổ tung một khắc này. Mười mấy danh trường đao làm nhào về phía chiến giáp Chi Linh. Đem chiến giáp Chi Linh đặt ở phía dưới cùng. Dùng cái này giảm bớt chiến giáp Chi Linh thừa nhận xung kích cùng nhiệt độ cao. Thân ở nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong. Chiến giáp Chi Linh ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Nó hiện tại trạng thái rất kém cỏi, tạng khí sai chỗ, bên ngoài thân đại diện tích bỏng chờ thương thế. Dẫn đến nó sinh mệnh giá trị trượt xuống đến 30%. Phải biết, chiến giáp Chi Linh sinh mệnh giá trị số lượng phi thường khủng bố. Chiến giáp Chi Linh rất mạnh, nhưng Apollo là luyện kim thuật đỉnh phong sản phẩm. Đây là không biết bao nhiêu danh luyện kim sư mở rộng ra luyện kim bom. Luyện kim bom học đỉnh cao chi tác. Hô, chiến giáp Chi Linh phun ra một ngụm màu đỏ sương mù. Kia là nó cơ thể bên trong bị bốc hơi máu tươi. Nó ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử hỏa hồng một mảnh. Mặt đất bên trên tràn đầy nham tương, đường ra tổng cộng có hai nơi. Không đúng, hẳn là chỉ có một chỗ, thông hướng tầng dưới thông đạo. Chiến giáp Chi Linh không cách nào tiến vào, tựa như nó không cách nào rời đi Mê Chia Thánh Điện. Cứ như vậy, nó có thể rời đi hỏa diễm thế giới thông đạo chỉ còn một chỗ. Chính là đầu kia thông hướng chấn thiên điện hành lang đá. Chiến giáp Chi Linh hai chân tụ lực, khói xanh theo nó dưới chân phiêu khởi. Hai chân của nó đã chết lặng, Phịch một tiếng, chiến giáp chi linh như là một viên như đạn pháo liền xông ra ngoài. Nháy mắt bên trong xông vào hành lang đá bên trong. Mà vào lúc này, nó sinh mệnh giá trị còn sót lại 23%. Tiếp tục tại ngọn lửa khu vực dừng lại lời nói. Căn bản không cần Tô Hiểu động thủ, nó liền sẽ bị nhiệt độ cao thiêu đốt mà chết. Hành lang đá khác một bên, Tô Hiểu chụp diệt ngọn lửa trên người. Chung quanh hắn nổi lơ lửng vài miếng tàn tạ phản kích thuẫn. Tuy nói hắn rút lui rất nhanh, nhưng mặt trời hỏa tuôn ra tốc độ cũng không chậm. Hắn lọt vào tác động đến, cũng may Tô Hiểu không tại bạo tạc điểm trung tâm. Hơn nữa mặt trời hỏa đang tràn vào hành lang đá sau liền không nguyên bản như vậy khủng bố. Chỉ ít tốc độ không tính quá nhanh, bố bố Uông cùng A Mỗ sớm đã chờ đợi ở đây. Tô Hiểu tiêu hao còn sót lại một viên Apollo, cũng may tiết kiệm được tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng. Lấy tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng phẩm cấp, có thể triệu hồi ra tử linh tuyệt đối là trường đao sử, không loại thực lực đó tử linh. Hơn nữa loại hình tùy ý Tô Hiểu lựa chọn, điểm ấy rất quý giá. Mấu chốt thời khắc, Tô Hiểu có thể triệu hồi ra 3 tên tiểu boss cấp tinh anh tử linh, người đã đánh chết trường đao dùng. Người đã đánh chết trường đao dùng. Đại lượng nhắc nhở xuất hiện, lần này đánh chết trường đao làm, cũng không có không tự hậu tố. Nếu như là 30 danh trường đao sử, không lời nói. Kiêm mê chia thánh điện một tầng không khỏi quá khủng bố một ít. Một đạo cháy đen thân ảnh theo hành lang đá khác một bên vọt tới. Tô Hiểu nắm chặt tay bên trong trường đao, chuẩn bị cùng chiến giáp chi linh chém giết một trận. Phù phù một tiếng, toàn thân cháy đen chiến giáp chi linh ngã nhào xuống đất. Trên người nó chiến giáp đại phiến hòa tan, giáp phiến dán lại cùng một chỗ. Càng quan trọng hơn là, cặp mắt của nó nơi bốc lên khói xanh, chiến giáp chi linh con ngươi mở ra, mắt trái bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy vết rách. Phải chăng bảo lưu thị lực đáng giá hoài nghi, này ra hỏa, tựa hồ thực thảm, Tô Hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, coi như đến tam giai, Apollo vẫn như cũ rất cường lực, mặc dù không trực tiếp nổ chết chiến giáp chi linh, nhưng đối phương rõ ràng đã là gần chết. Đối mặt đã là trạng thái trọng thương chiến giáp chi linh. Tô Hiểu đương nhiên không giả. Hiện tại liền xem như một versus một. Hắn cũng có lòng tin chiến thắng đối phương. Chiến giáp chi linh từ dưới đất đứng lên. Cũng nhìn về phía Tô Hiểu. Nó mắt phải trong mắt hơi thắt chặt. Tựa hồ phát hiện cái gì. Chiến giáp chi linh cánh tay phải giơ lên. Nó mơ u bàn tay nơi giáp trong phim khảm nạm diệt thạch. Nhìn thấy chiến giáp chi linh giơ cánh tay lên, Tô Hiểu mày nhăn lại, viễn cổ tử linh tộc đối với diệt pháp chi ảnh cảm giác thực nhạy cảm. Chỉ cần gặp mặt, đối phương liền có thể đánh giá ra hắn diệt pháp chi ảnh thân phận. Trước đó gặp được mấy tên viễn cổ tử linh tộc đều là như thế. Chiến giáp chi linh bước nhanh lui ra phía sau, nó lại hướng phía sau ngọn lửa khu vực thối lui. Coi như mặt trời hỏa nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống. Nhưng khu vực kia vẫn như cũ chí mạng. Tô Hiểu do dự một chút, lập tức động thân đuổi theo. Bố bố Uông phụ trách tại chỗ bọc hậu. Nó đầy người lông tóc. Nếu như tiến vào đám lửa kia khu vực, liền biến thành than nướng Husky. A Mỗ còn lại là đi theo Tô Hiểu phía sau. Nó nguyên bản là thuộc tính hàn băng. Không thế nào e ngại nhiệt độ cao. Phát hiện Tô Hiểu theo tới, chiến giáp chi linh khóe miệng nhếch lên, nó quay người phóng tới ngọn lửa khu vực, rất nhanh biến mất tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong. Tô Hiểu không dám tốc độ cao nhất tiến lên, coi như hắn mở ra phản kích thuẫn, chung quanh dần dần tăng lên nhiệt độ cao vẫn như cũ thực phiền phức. Một phút đồng hồ sau, chiến giáp chi linh thối lui đến hỏa diễm bên trong tâm khu vực. Nó có lẽ đã biết chính mình không cách nào chiến thắng Tô Hiểu. Bởi vậy nó chuẩn bị đem diệt thạch ném vào một chỗ hiểm địa. Nó có thể chết, nhưng nó không muốn để cho diệt pháp chi ảnh được đến diệt thạch. Về phần phá hư này đồ vật, này đối chiến giáp chi linh tới nói độ khó quá cao. Tô Hiểu cũng đến ngọn lửa khu vực trung tâm chỗ, nhiệt độ của nơi này giảm xuống rất nhiều, chỉ ít mặt trời hỏa đã biến mất. nhưng chung quanh tràn đầy nham tương, như là tiến vào một chỗ nham tương động. Tí tách, nham tương từ phía trên lều nhỏ xuống, rơi vào phản kích thuẫn thượng từ từ rung động. Bản chương xong, cách chương.